Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, thấp kém. Thôn dân bên trong truyền ra lời đồn đãi như vậy, không gì đáng trách, đây là bọn hắn đã từng thực sự được gặp thảm kịch. Trước đây không lâu, các lão gia liền nhàn rỗi nhàm chán chơi qua dạng này trò chơi. Kết quả thật là có một cái nông nô đói đến chịu không nổi thật tin các lão gia. Chạy tới mạo phạm các lão gia uy nghiêm gia hỏa. Kết quả trực tiếp bị loạn côn đánh chết tại mọi người trước mặt. Thôn dân chung quanh trầm mặc nhìn xem cái kia không ngừng cầu khẩn nông nô bị dùng cây gậy đánh. Cho máu me đầm đìa. Cuối cùng đoạn khí mà ngồi ở trên ghế lão gia. Chơi đùa cái trò chơi này sau nguyên bản hậm hực tâm tình đều là thư hoãn mấy phần. Sự tình, liền lấy một đầu không có ý nghĩa dân đen tính mệnh kết thúc. Các thôn dân biết, cái kia nông nô, trong nhà còn lại mấy cái gào khóc đòi ăn tiểu hài cùng một cái gầy thấy được xương sườn thê tử. Đã mất đi cái này tráng lao lực sau, đoán chừng nhịn không quá mùa đông này. Bởi vậy, tên là lão gia khẳng khái, trò chơi cũng tại thôn dân ở giữa lưu truyền. Làm lòng vương quốc cơ sở quan viên ở bên ngoài bày đủ lương thực. Tại mặt trời chiếu rọi xuống, tản ra từng trận lúa mì mùi thơm ngát. Nhưng mà, không có bất kỳ người nào đến đây nhận lấy lương thực. Trong hương thôn các thôn dân, thậm chí đem Làm lòng vương quốc cơ sở chính quyền chỗ cũ pháo đài quý tộc xem như là ma quật. Không dám chút nào tới gần, tiến triển bất lợi, tin tức này phong bế nông thôn đối ngoại lai Lam Long Vương quốc cơ sở quan viên cùng dân binh vẫn. Như cũ là tràn đầy căm thù. Đối với cái này, tọa trấn Lam Long Vương quốc cơ sở thôn trưởng không có bao nhiêu lưu ý. Bởi vì, hắn đã từng cũng là tầng dưới chót một thành viên trong số đó. Thử qua chịu đói tư vị. Đó là một loại toàn bộ bụng đều giống như đang thiêu đốt cảm giác. Đói sẽ để cho lý trí của ngươi đều biến mất đến không còn một mảnh. Không quan tâm, không lâu sau đó, khẳng định sẽ có người nhịn không được đến đây nhận lấy lương thực. Mà một khi có người mở đầu, như vậy tiếp xuống tất cả vấn đề đều tương nghênh lưỡi đao mà dài. Mới tới Lam Long Vương quốc thôn trưởng Lã Vọng buông cần. Lẳng lặng đang đợi, vượt qua ngày đầu tiên, mặc dù không ai dám can đảm xuất hiện, nhưng ánh mắt nhạy cảm thôn trưởng đã tại một ngày này biến hóa bên trong thấy được một ít hy vọng. Buổi sáng, không có bất kỳ cái gì bóng người. Giữa trưa, nhất đạo thân ảnh nhỏ gầy ở phía xa tươi tốt rừng cây ở giữa chợt lóe lên. Thẳng đến trạng vạng tối. Ngẫu nhiên nhìn thấy cái kia đạo thân ảnh nhỏ gầy ở bên ngoài tươi tốt rừng cây ở giữa do dự. Nhìn qua trồng chất tại tòa thành phía ngoài thành đống lúa mạch cùng cái kia nóng hôi hổi bánh mì. Đen nuốt nước bọt, nhưng vẫn như cũ không dám hành động. Cho đến đêm khuya giáng lâm, rải rác mấy đạo nhân ảnh biến mất theo. Biến hóa này, tân nhiệm đến cơ sở thôn trưởng trong lòng đã nắm chắc. Cũng không có biểu hiện ra sốt ruột về. Tại các thôn dân địch ý xóa bỏ trước đó, trừ phân loại quy nạp, thống kê theo cũ pháo đài quý tộc ở trong kê biên tài sản ra một chút sổ sách sách mục bên ngoài. Cũng không có lại làm dư thừa động tác. Một ngày vô sự, sau đó, sáng ngày thứ hai, tòa thành cửa chính như thường lệ mở ra, đồ ăn như thường lệ bày ở bên ngoài. Không bao lâu, có một cái nhỏ gầy thanh âm ở phía xa rừng cây bên trong bồi hồi. Do dự bất định, rất nhanh mặt trời lên cao thượng cấp, giữa trưa đã giáng lâm. Tại đồ ăn trồng chất trước mặt tân nhiệm thôn trưởng trên mặt hơi có vẻ thất vọng. Cảm thấy có lẽ một ngày này khả năng lại là toi công bận rộn một ngày. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi trở về ăn cơm trưa thời điểm. Tòa thành bên ngoài trốn ở trong rừng thân ảnh gầy nhỏ rốt cục nhịn không được chậm rãi đi ra. Kia là một cái 6-7 tuổi tiểu hài, xanh xao vàng vọt, mấy khối vải thô làm thành quần áo rách nát treo ở trên thân. Đã là phế phẩm thành vải, trên người xương sườn đều là cùng nhau hiển lộ ra, toàn thân trên dưới giống như là củi khô, hai con nho nhỏ con mắt sợ hãi nhìn qua ngồi tại đồ ăn chồng chất bên cạnh thôn trưởng. Hai cái tay nhỏ tay không đủ xử trí xoa xoa góc áo. Trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng sợ hãi. Có lẽ đứng ra một khắc này, tiểu hài này trong lòng liền sinh ra hối hận, muốn lui về, nhưng trong bụng đói, cùng bày ra ở phía trước cách đó không xa. Cái kia từng khối tản ra mùi thơm bánh mì đen, trồng chất lúa mạch, để tiểu hài miễn cưỡng liếm liếm đôi môi khô khốc, miễn cưỡng ngừng lại cái kia củi khô đồng dạng chân nhỏ. Một bước, như là một cái khiếp nhược thú nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò thế giới bên ngoài. Tiểu hài chầm chập đi qua, tân nhiệm thôn trưởng, sớm tại tiểu hài xuất hiện thời điểm, liền đã phát giác hắn. Nhưng vì không cho đứa nhỏ này mang đến quá nhiều áp lực, thôn trưởng một mực giả vờ như đang nhìn quyển sách trên tay sách bút ký. Tại nhìn thẳng người khác thời điểm, cho đối phương áp lực lớn vô cùng, nhất là đối phương vẫn là một cái nhát gan tiểu hài thời điểm. Thôn trưởng trên bàn cúi đầu đọc sách bút ký, dinh dưỡng không đầy đủ tiểu hài ngay tại xoắn suýt chần chờ tới gần. Thời gian giống như là đang nhanh chóng trôi qua, lại giống là trở nên cực kỳ chậm rãi. Rốt cục, lấy dũng khí bẩn thỉu tiểu hài đi tới ngồi tại sau cái bàn thôn trưởng trước mặt. Hai cái chân nơm nớp lo sợ. Lúc này, thôn trưởng mới giống như là kịp phản ứng, giả vờ như là không thèm để ý nhìn cái này gầy còm tiểu hài một chút. Đi tới nhìn, càng thêm lộ ra có lực trùng kích. Đây là một cái dinh dưỡng cực độ không tốt tiểu gia hỏa. Trên mặt bẩn thỉu, phế phẩm thành vải quần áo dưới, là gầy đến da bọc xương thân thể, từng dãy xương sườn hiển lộ ra. Sợ hãi mắt nhỏ nhìn qua hắn, thấy thôn trưởng nhìn sang, liền không nhịn được lui về sau một bước, ánh mắt trốn tránh. A, đến dẫn lương thực a, cho ngươi. Tân nhiệm thôn trưởng tận lực sử dụng bình thường giọng buông lỏng. Tại gầy yếu tiểu hài chờ đợi trong ánh mắt, đem bàn tay hướng trên mặt bàn đổ đầy bánh mì đen trong giỏ. Bắt hai đại căn bánh mì đen, ước lượng một cái, nghĩ nghĩ, tay hơi dừng lại, gắt gao nhìn chằm chằm thôn trưởng động tác tiểu hài chẳng biết tại sao. Trong lòng căng thẳng, chỉ thấy thôn trưởng lại nhiều cầm một cây. Dòng dã ba cây bánh mì đen, mỗi cái có dài 1 mét, đây là không có xen lẫn mảnh gỗ vụn, là quanh năm suốt tháng ăn cỏ căn hạt đậu đặt chung một chỗ nấu chín cháo. Từ lúc chào đời tới nay chỉ có 1-2 lần nếm qua mỹ vị bánh mì đen. Tại gầy yếu tiểu hài ngây người trong ánh mắt, một cái nhét vào trong ngực của hắn, đứa bé kia rõ ràng ngây ngẩn cả người. Bánh mì đen nồng đậm mùi thơm, đang không ngừng hướng trong lỗ mũi chui, để cái này chịu đủ đói nông nô tiểu hài chỉ cảm thấy. Cái này phảng phất tựa như một giấc mộng, tiểu hài gắt gao ôm ba cây cơ hồ cùng hắn thân cao đồng dạng bánh mì đen. Rất căng, giống như là sợ cái này ba khối bánh mì đen biết bay. Lúc này, thôn trưởng lại theo bên người lúa mạch trồng lên. Múc một muôi lớn lúa mạch, đặt ở trong một cái túi nhỏ mặt, đồng dạng nhét vào tiểu hài trong tay, mắt thấy tiểu hài này còn lăng lăng đứng ở nơi đó. Một tay ôm thật chặt bánh mì đen, một cái tay gắt gao nắm lấy giả bộ nhỏ mạch cái túi. Tựa hồ có chút không biết làm sao, thôn trưởng không kiên nhẫn, phất phất tay, cầm đồ vật, còn không mau cút đi. Gầy yếu tiểu hài tựa hồ vì đó bừng tỉnh, hoảng sợ lui lại, chân trần nha tử nhanh chóng hướng nơi xa chạy tới, cho đến đi đến tòa thành bên ngoài, thân ảnh sắp biến mất thời điểm, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhỏ gầy thân thể dừng lại, xoay người, đối thôn trưởng phương hướng, thật sâu cúi mình vái chào, rất sâu cúi đầu, cơ hồ muốn dán vào mặt đất, như là một cái thấp kém con kiến. Sau đó,